Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, sinh mệnh trả lại. Cỏ cây sinh mệnh năng lượng. Hồn kỹ truyền thừa. Ô ô, Tì Ngô, Thải Hồng Lộc Vương mang theo lục mao trùng. Đi đến một chỗ trên đất trống. Sừng hươu bắt đầu nổi lên kịch liệt ánh sáng. Trong miệng màu xanh lá tảng đá. Chậm rãi trôi nổi mà lên. Rơi vào trong hai cái ở giữa. Sau một khắc, Thải Hồng Lộc Vương sừng hươu quang mang như laser kích xạ ra ngoài. Trực tiếp đập nện tại khối kia màu xanh lá tảng đá trên thân. Ngay sau đó, khối kia màu xanh lá tảng đá lập tức về phần lục mao trùng trên đầu. Bắt đầu vẩy xuống ra từng đạo ánh sáng nhu hòa đem lục mao trùng bao vây lấy. Vương Triệt sững sờ. Đây là, hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì? Bị lục sắc quang mang bao khỏa lục mao trùng. Toàn thân giống như là đánh cao quang đồng dạng. Lóe sáng dị thường. Sẽ không tiến hóa a? Đừng a! Vương Triệt trong lòng nhảy một cái. Cái này nếu là tiến hóa thành lục u điệp. Cũng không quá diệu a. Chủ yếu là lục u điệp. Không đúng lắm Vương Triệt khẩu vị. Lục mao trùng mặc dù choáng váng điểm. Cũng không được tốt lắm nhìn. Nhưng Vương Triệt còn có thể tiếp nhận. Làm đã từng đăng tiên cảnh tu sĩ. Vương Triệt dưỡng hồn sủng. Không quá ưa thích nhìn chủng tộc gì tiềm chất. Lợi hại hay không. Dù sao cũng không thể có hắn về sau nuôi ra hồn sủng lợi hại. Chỉ nhìn đúng hay không khẩu vị. Cũng may. Để Vương Triệt an tâm là. Chưa từng xuất hiện tiến hóa. Chỉ là lục mao trùng trên thân. Xuất hiện mấy đầu màu xanh nhạt đường vân. Nhìn qua còn rất có một ít huyễn khốc. Những văn lộ kia bên trên. Là cỏ cây sinh mệnh năng lượng. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là sinh mệnh trả lại. Sinh mệnh trả lại. Là cường đại hồn sủng đem sinh mệnh của mình. Trả lại sinh mệnh cho nhỏ yếu hồn sủng. Lấy tăng lên hồn sủng tuổi thọ hạn mức cao nhất. Cùng sinh mệnh cường độ. Là mấy loại có thể tăng lên hồn sủng tuổi thọ hạn mức cao nhất biện pháp một trong. Thải Hồng Lộc Vương làm tam giai đoạn cực chân hồn thú. Các hạng thuộc tính đều tương đối bình quân. Nhưng lại có được kéo dài tuổi thọ. Có thể sống thật lâu. Cái này Thải Hồng Lộc Vương chính là dã ngoại. Nó có 300 nhiều năm năm tu vi. Mang ý nghĩa. Nó chỉ ít sống trên 100 năm. Thậm chí càng dài. Bất quá. Sinh mệnh trả lại có điều kiện hà khắc. Đồng dạng chỉ có thể là cùng thuộc hệ. Lại cùng huyết mạch hồn sủng. Mới được. Lục mao trùng cũng không phải là thảo mộc hệ. Mà là côn trùng hệ. Cùng Thải Hồng Lộc Vương không phải cùng loại hồn sủng. Huyết mạch cũng không phải. Muốn thực hiện sinh mệnh trả lại. Rất không có khả năng. Chẳng lẽ. Là viên kia màu xanh lá tảng đá nguyên nhân. Vương Triệt suy nghĩ nói. Viên đá kia bên trong. Ẩn cường đại cỏ cây sinh mệnh năng lượng. Không biết là cái gì tảng đá. Chẳng lẽ lại. Kia u lâm xà mục tiêu. Liền là cái này. Theo thời gian trôi qua. Màu xanh lá tảng đá. Ánh sáng dần dần liền ảm đạm. Cũng không lâu lắm. Lục mao trùng trên người màu xanh nhạt đường vân. Tương đối mà nói liền rõ ràng mấy phần. Thải Hồng Lộc Vương một cái liệt lại. Thu hồi tảng đá kia. Ngậm tại trong miệng. 10 phần bộ dáng yếu ớt. Ngã trên mặt đất. Tảng đá kia quang mang cũng ảm đạm chỉ ít 2/3. Tì Ngô, Tì Ngô. Lục mao trùng tựa hồ nhìn qua ngoại trừ trên thân nhiều mấy đạo màu xanh nhạt đường vân. Cũng không có quá nhiều biến hóa. Nó chạy đến Thải Hồng Lộc Vương bên người. Hô vài tiếng. Thải Hồng Lộc Vương chỉ là khẽ lắc đầu. Trở về vài tiếng. Vương Triệt xoa cằm. Nhìn đến tiểu gia hỏa này. Thu được không ít chỗ tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Sinh mệnh hồn khế nguyên nhân. Hắn là có thể cảm nhận được mình lục mao trùng phát sinh như thế nào biến hóa. Nó tính mạng tràn đầy mà bàng bạc. Tản ra tươi mát lại sạch sẽ khí tức. Là trước kia không từng có. Tuổi thọ của nó. Khả năng chỉ ít đề cao đã ngoài 1000 năm. Chấm ngoặc kép. Vương lấy làm kinh hãi. Tảng đá kia vậy mà có thể tăng lên như thế bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Tuyệt không phải phàm vật a. Nói là thiên tài địa bảo. Không đủ. Mà lại, lục mao trùng trên thân màu xanh nhạt hoa văn. Cái kia hẳn là cỏ cây sinh mệnh năng lượng biểu tượng. Mang ý nghĩa, đứa nhỏ này, nói không chừng có thể học được thảo mộc hệ hồn kỹ. Ti Ngô, Lục Mao Trùng chạy đến Vương Triệt trước mặt, lộ ra vui vẻ biểu lộ. Lục Mao Trùng, ngoặc kép. Sau đó, nó giống như là tại giống như ấm ức. Đột nhiên nhìn xem phía trước, trên người màu xanh nhạt đường vân bắt đầu phát sáng lên. Năng lượng chậm rãi hội tụ, như muốn mạnh mẽ mà phát. Đây là, chấm ngoặc kép, Vương Triệt sững sờ, là hồn kỹ, là năng lượng bom, ngươi làm sao học được? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lập tức đem ánh mắt rơi xuống thải hồng Lộc Vương trên thân. Loại này trăm năm thảo mộc hệ hạch tâm hồn kỹ, muốn học được, tuyệt đối rất khó. Bình thường thảo mộc hệ hồn sủng, lợi dụng hồn kỹ bí khác. Coi như trải qua cường độ cao huấn luyện, cũng ít nhất phải 500 năm trở lên hồn lực tu vi mới có thể nếm thử. Lại cũng có thể học không được, trừ phi là hồn sủng hồn kỹ danh sách bên trong. Bản thân liền có, tỉ như Chi Vân Xà, cũng cần thông qua thời gian dài huấn luyện, mới có thể học được. Nhưng bây giờ, Lục Mao Trùng giống như là một cái thi mắc điểm, đang muốn hướng gia trưởng khoe khoang hài tử, cố gắng thi triển. Nhưng mà, trên người nó màu xanh nhạt đường vân, chỉ là sáng lên mấy lần, liền phai nhạt xuống, phóng ra thất bại, Lục Mao Trùng, hiển nhiên, một chiêu này không thể dễ dàng như thế học được, là hồn kỹ truyền thừa, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn về phía thải hồng Lộc Vương, tại sinh mệnh trả lại quá trình bên trong, cường đại hồn thú còn có thể đem mình hồn kỹ, truyền thụ cho nhỏ yếu hồn thú. Khiến cho hồn thú tại tu vi không đạt tiêu chuẩn tình huống dưới. Cũng có thể học được tương đối lợi hại hồn kỹ. Hiển nhiên, thải hồng Lộc Vương thông qua vừa rồi đặc thù sinh mệnh trả lại. Mượn nhờ khối kia màu xanh lá tảng đá. Đem chiêu kia năng lượng bom truyền thụ cho Lục Mao Trùng. Đem nó thi triển phương thức. Ấn khắc tại Lục Mao Trùng hồn kỹ danh sách bên trong. Có thể hay không hoàn toàn học được. Liền nhìn Vương Triệt có thể hay không huấn luyện ra. Đa tạ, Vương Triệt trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Cái này thải hồng Lộc Vương đúng là cho lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ là đề cao Lục Mao Trùng tuổi thọ hạn mức cao nhất. Hắn giá trị liền khó mà lường được. Chớ nói chi là còn ban cho Lục Mao Trùng cỏ cây sinh mệnh năng lượng. Cái này có thể so sánh ăn hết kia sữa lá thông lấy được hỏa diễm sinh mệnh năng lượng muốn mạnh hơn. Nhiều lắm, kia lá cây còn phải từ từ ăn, mới có thể tụ tập được hỏa diễm sinh mệnh năng lượng. Có thể trực tiếp ban cho, mang tới chỗ tốt nhiều lắm, còn có thể học được một chiêu trăm năm thảo mộc hệ hạch tâm hồn kỹ. Trong chốc lát, Vương Triệt nhìn xem Lục Mao Trùng, cũng không biết nên nói là tiểu gia hỏa này vận khí tốt. Vẫn là mình vận khí tốt, khó trách khế hồn sư đều nghĩ đến dã ngoại, không nói phù không dừng. Chỉ là những này dã ngoại, liền có thể gặp được không ít kỳ ngộ, chấm ngoặc kép, bình thường tu luyện, đừng nói tăng lên tuổi thọ hạn mức cao nhất, chỉ là thu hoạch được cỏ cây sinh mệnh năng lượng, học được một chiêu hạch tâm thảo mộc hệ hồn kỹ, cũng không biết có nhiều khó khăn, chiêu kia liệt diễm trùng kích cùng dương tinh sữa lá thông. Thế nhưng là Vương Triệt một đường chiến thắng rất nhiều địch nhân, cuối cùng vẫn là rút thưởng vận khí tốt mới đến. Nghĩ đến cái này, Vương Triệt cảm khái không thôi. Cáo biệt thải hồng Lộc Vương, Vương Triệt tiếp tục hướng phía phù không dừng vị trí tiến lên. Tại Vương Triệt rời đi không lâu sau, Lý Phó Quan mang theo một cỗ chữa bệnh xe Việt dã. Đến khu này đáy cốc rừng cây. Khá lắm, chết nhiều như vậy U Lộc. Thương thế này, U Lâm Xà, không phải phổ thông chiến đấu. Giết nhiều như vậy U Lộc. Nhìn xem U Lâm Xà vết cắn, cũng không phải dã ngoại U Lâm Xà có thể làm được. Nguyên lai là ngụy trang thành dã ngoại U Lâm Xà. Chấm ngoặc kép, Lý Phó Quan híp mắt, quét mắt bốn phía, những người kia, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Ta nói làm sao cảnh giới ưng không có phát ra cảnh báo. Chấm ngoặc kép, thật là tàn nhẫn, mặc áo trắng xinh đẹp y tá, theo nghề thuốc liệu trên xe Việt dã. Nhao nhao đi xuống, một bên trị liệu các loại thụ thương U Lộc, một bên phẫn nộ nói. Lý Phó Quan, chung quanh đã thăm dò rõ ràng. Con kia U Lâm Xà hẳn là chạy trốn. Khẳng định là nhân loại bồi dưỡng hồn thú. Thực lực cực kỳ mạnh. Một vị binh sĩ đi tới. Báo cáo, căn cứ tình hình chiến đấu. Hẳn là U Lộc tộc đàn bên trong Thải Hồng Lộc Vương. Đánh chạy con kia U Lâm Xà. Nhưng hiện trường vết tích bên trong. Có thiêu đốt cho tàn. Cùng bao trùm tơ trắng. Hết sức kỳ quái. Chấm ngoặc kép, tơ trắng ta biết. Lý phó quan híp mắt. Hẳn là Vương Triệt Lục mau trùng nhà tơ hồn kỹ. Tin tức liền là hắn truyền báo mà đến. Thiêu đốt cho tàn. Có ý tứ. Thải Hồng Lộc Vương tình huống bình thường là có thể đánh bại U Lâm Xà. Nhưng nếu như là nhân. Loại huấn luyện hồn sủng. Linh trí cực kỳ cao. Thải Hồng Lộc Vương chưa hẳn có thể đánh bại U Lâm Xà. Khẳng định có bên thứ ba chen chân chiến đấu. Lý phó quan thuận kia vết tích suy nghĩ một chút. Cái này cho tàn dấu hiệu. Nhìn qua giống như là hệ hỏa hồn sủng hồn kỹ. Hỏa luân trùng kích. Có thể trên mặt đất lưu lại hỏa diễm vết tích. Chẳng lẽ hiện trường có hệ hỏa hồn sủng? Có ý tứ. Vương Triệt bên người hẳn không có đi theo cái khác người mới đúng. Chớ nói chi là hệ hỏa hồn sủng. Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. Lý phó quan lông mày nhíu lại. Trong đầu toát ra một cái rất không có khả năng ý nghĩ. Hắn quay người nhìn lại. Vị kia mắt mù lão giả xuống tới. Dò xét một trận. Thản nhiên nói. Hỏa luân trùng kích uy lực. Đối số trăm năm U Lâm Xà không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương. Kia là hỏa luân trùng kích tiến giai hồn kỹ. Hệ hỏa trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Liệt diễm trùng kích. Lý phó quan con ngươi hơi co lại. Lý tiền bối. Vậy cái này là... chấm ngoặc kép. Lý phó quan nhìn về phía lão giả. Đem nơi này vết tích tất cả đều hủy đi. Tạm thời phong tỏa tin tức. Đem những này U Lộc đưa đến an toàn khu vực. Mắt mù lão giả nói. Khác không cần nhiều quản. Lần hành động này, phía trên tự có an bài. Lý phó quan gật gật đầu. Vẫn là muốn hỏi nói. Cái này liệt diễm trùng kích chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. Hắn muốn hỏi. Có phải hay không cùng Vương Triệt Lục Mao trùng có quan hệ? Hẳn là. Như ngươi suy nghĩ trong lòng. Mắt mù lão giả đi trở về trên xe. Đặt xuống câu nói tiếp theo. Lưu lại một mặt khiếp sợ lý phó quan. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.